Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, là vì ta rất ưa thích ngươi. Làm toàn bộ Konoha đều đang đồn truyền bá mười mấy cái ninja người nhà bị phạt trọng kim tin tức lúc. Hyuga Yoru đang bị Kusinai vặn hỏi. Tại trên đường phố lúc, Kusinai ngược lại là chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Không ở trước mặt mọi người chất vấn. Quả ớt nhỏ tại trạch đấu thời điểm, chỉ số IQ kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng tính tại tuyến một cái. Nàng đầu tiên là cười tủm tỉm đối Uchiha Mikoto nói câu: Mikoto, chuyện ngày hôm nay vất vả ngươi a. Yoru tại đội phòng vệ về sau còn muốn phiền phức ngươi hỗ trợ. Mikoto còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể mặt ửng hồng khoát tay. Không có không có, ta là bộ hạ của hắn, làm những này vốn chính là chuyện phải làm. Vậy chúng ta đi trước a, ngươi cũng về nhà sớm đi. Đón lấy, Kusinai liền ôm Hyuga Yoru cánh tay, cưỡng ép để hắn mang theo chính mình rời khỏi nơi này. Uchiha Mikoto cũng chỉ có thể nhìn xem bóng lưng của hai người càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, sau đó tay nhỏ lặng lẽ siết chặt. Đây chính là không có danh phận chỗ xấu. Có thể là quang minh chính đại cùng khuê mật đoạt nam nhân lại cảm thấy chính mình thật không biết. Xấu hổ, mỹ lệ thiếu nữ dậm chân, lại vô ý ở giữa kinh diễm một đám Uchiha thanh niên. Yoru, nói một chút đâu, người cùng Mikoto đến cùng chuyện gì xảy ra? Kusinai y nguyên cười hì hì ôm Hyuga Yoru cánh tay. Giọng nói chuyện cũng giống là tình lữ hàng ngày đồng dạng thân mật. Nếu như tay của nàng không có đặt ở hắn bên eo lời nói, nói không chừng Hyuga Yoru còn sẽ có điểm tin tưởng nàng không có ý gì khác. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị nói cho Kusinai tại Long Mạch nhiệm vụ thời điểm đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng Kusinai lại bỗng nhiên đưa tay đánh gãy hắn. Chờ một chút, ta không muốn nghe. Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì mỗi lần muốn nói ra chân tướng đều sẽ bị đánh gãy? Loại sự tình này hắn thật không muốn giấu giếm a. Dù sao cũng không có cái gì thực chất. Bất quá là biết tương lai sẽ tại cùng một chỗ mà thôi. Sao? Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Kusinai trắng nõn nà ngón tay nhỏ sờ lên chính mình phấn hồng miệng nhỏ. Trước đây liền nhìn ra nàng không được bình thường. Đi cùng với ta thời điểm luôn là hướng dẫn ta trò chuyện cùng ngươi có liên quan chủ đề. Ta lại không phải người ngu, làm sao có thể một chút cũng không cảm giác được. Chấm ngoặc kép, a, cho nên, Hyuga Yoru hiếu kỳ nói. Hắn có chút theo không kịp Kusinai não mạch kín. Cho nên, Kusinai bỗng nhiên chiến thuật chống nạnh. Ta mới không bức ngươi cứ nói đi. Bởi vì ta chỉ cần hỏi ngươi. Ngươi khẳng định tất cả đều nói cho ta. Cái gì cũng sẽ không giấu ta. Như thế ta nhiều khó khăn a. Ây, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vô ý thức vò đầu. Vì cái gì ngươi sẽ khó? A, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại. Trong lòng co lại, con mắt bỗng nhiên có chút chua xót. Là vì ngươi, chấm ngoặc kép, ân, bởi vì ta rất ưa thích ngươi. Kusinai gật gật đầu, mắt to nói vụt sáng, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù ta không cao hứng cũng sẽ không thật sự tức giận. Thật đi ngăn cản ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, còn có, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh thấp thấp, lại ôm cánh tay hắn. Tay nhỏ vô ý thức nắm thật chặt. Còn có, ngươi muốn người. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cúi đầu không nói. Một đời một thế một đôi người. Đã từng hắn cũng từng có dạng này tín niệm. Có thể là trời xui đất khiến phía dưới. Có Kaguya, Sunet, Conan, lại để cho hắn có thể làm sao đây. Cho nên, không cho ngươi nói với ta Mikoto sự tình. Ta cũng không hỏi ngươi. Hừ hừ hừ. Chấm ngoặc kép, Kusinai lần thứ hai chống nạnh, nâng lên long lanh khuôn mặt tươi cười. Ta đợi Mikoto tới tìm ta, chờ nàng đến nói ra câu nói kia. Hừ hừ hừ, ta nhìn nàng có mở hay không được miệng. Yoru khóe mắt hung hăng kéo ra, vừa rồi cảm xúc bị đánh tan chút. Chủ yếu là Kusinai chú ý này. đem trên núi măng đều đoạt xong. Lúc đầu hắn không có ý định để Mikoto chính mình mở miệng. Dù sao hắn là nam nhân, loại trách nhiệm này chung quy phải gánh vác lên tới. Nhưng bây giờ Kusinai ngăn chặn con đường này, mà lại chờ lấy Uchiha Mikoto chính mình mở miệng. Uchiha Mikoto là như vậy không muốn mặt người sao? Rõ ràng không phải. Cái này không được để nàng ruột mềm trăm mối. Xoắn suýt đến thiên hoang địa lão a. Cho nên, đoạt măng a, suy nghĩ một chút. Nếu như không có mất đi cái kia 3 năm. 3 năm sau hiện tại hai người cũng hiểu ra lẫn nhau tâm ý. Kusinai hiện tại cũng đã biết Mikoto sự tình. Mà bây giờ sớm biết được chuyện tương lai. Lại mất đi 3 năm này. Thật đúng là khó mà nói là được đến nhiều vẫn là mất đi nhiều. Thật muốn biết nguyên bản cái kia 3 năm sẽ phát sinh cái gì a? Chấm móc lửng, Yoru âm thầm nghĩ. Bất quá rất nhiều chuyện kỳ thật nói không rõ ràng. Tựa như tương lai ta sẽ cùng với Mikoto. Có phải hay không chính là bởi vì chúng ta lẫn nhau biết chuyện này. Hiện tại mới lẫn nhau tới gần cuối cùng đạt tới tương lai cùng một chỗ. Hắn bỗng nhiên có chút choáng. Cho nên, tương lai ta cùng với Mikoto. Đến cùng là bởi vì vẫn là quả. Lại hoặc là đã là bởi vì lại là quả. Mất đi cái kia 3 năm vốn là không tồn tại ở hai chúng ta sinh mệnh. Tất cả, đều không có thay đổi. Yoru, Yoru, người đang suy nghĩ cái gì? Bỗng nhiên, một cái trắng nõn nà tay nhỏ ở trước mắt lung lay. Thật vất vả mới đem Hyuga Yoru lực chú ý lắc lư trở về. Hắn tiện tay bắt lấy cái kia mềm mại trơn nhẵn tay nhỏ. Nhẹ nhàng kéo đến trong tay hôn một cái. Cười nói, muốn một chút nhân quả tuần hoàn. Cái gì nhân quả tuần hoàn? Kusinai hiếu kỳ nói. Hyuga Yoru lắc đầu, duỗi ra ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không có đáp án vấn đề liền không cùng ngươi nói. Sợ đem ngươi cái đầu nhỏ làm mơ hồ. A, chấm ngoặc kép. Kusinai nhẹ nhàng ứng tiếng. Bỗng nhiên há mồm, cắn một cái vào Yoru ngón tay. T, chấm ngoặc kép. Ẩm ướt trơn bóng cái lưỡi cuốn qua, để Yoru cả người đều run rẩy. Nhanh buông ra, Hyuga Yoru thấp giọng hấp tấp nói. Đừng liếm. Kusinai lại không để ý tới hắn. Ngược lại hai tay bắt lại hắn cái tay kia. Môi lưỡi một khắc không ngừng. T, chấm ngoặc kép. Yoru kém chút ngay tại chỗ thăng thiên. Hắn tranh thủ thời gian 3 đến 1 tiếng đem ngón tay rút ra. Sau đó dùng môi của mình chặn lại đi lên. Dưới trời chiều, thân ảnh của hai người dần dần trùng điệp. Ai, chấm ngoặc kép. Đệ Tam đứng tại Hokage văn phòng cửa sổ sát đất phía trước thở dài. Hắn đã tại chỗ này chờ Hyuga Yoru rất lâu rồi. Kết quả cứ như vậy mấy trăm mét con đường. Hyuga Yoru cùng Kusinai hai người đi hơn nửa giờ còn chưa đi đến. Hắn lớn tuổi như vậy. Còn muốn bị vội vã ăn thức ăn cho chó. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hokage đại nhân có hay không tại? Cuối cùng, lại qua nửa giờ sau. Hyuga Yoru cuối cùng đi tới ngoài cửa gõ cửa một cái. Vào đi, đệ tam uể oải nói. Két một tiếng, Hyuga Yoru đẩy cửa đi vào. Lại thuận tay đóng cửa lại. Hokage đại nhân, nghe Danzo đại nhân nói. Ngài có chuyện tìm ta. Yoru mở miệng liền lên nhãn dược. Ta đến Hokage cao ốc một chuyến vẫn là rất nhanh. Ngài không cần để Danzo trưởng lão đến cho ta biết. Như thế sẽ chậm trễ Danzo trưởng lão thời gian. Đệ tam hút thuốc động tác ngừng lại một cái chớp. Mát, sau đó giống như không có việc hỏi. Hắn cùng ngươi nói cái gì? À, Danzo trưởng lão không nói gì thêm. Bởi vì ta nói chính ta có thể tới. Hyuga Yoru nói, hắn không có ác ý bóp méo loại này tất cả mọi người nhìn thấy sự tình. Không phải vậy liền vu oan quá rõ ràng. Đệ tam nhẹ gật đầu. Ân, nhưng lúc này Yoru nhưng lại nói bổ sung. Bất quá, những cái kia bị bắt thôn dân. Các nàng phần lớn trong nhà có ninja. Về sau có cái ninja tìm tới ta. Nói là sau lưng của hắn đại nhân vật để hắn mang cho ta câu nói. Chấm ngoặc kép, đệ tam con mắt nháy mắt nheo lại. Lời gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.